Nuôi chó Minh Loan, chương 41, canh cá giếp đậu hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn ngẩn người, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên không dám hỏi thêm, dù sao thì không phạm tội là tốt nhất. Điều này có nghĩa là kế hoạch tỏ tình của hắn vẫn có thể tiếp tục. Đẩy giường bệnh đến phòng bệnh thường, hắn giang tay định bế cô lên giường. Hạng Gia theo phản xạ lùi lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Tấn Sơn hơi xấu hổ, trong lòng lại thấy ngứa ngáy, tiến đến gần cô nói một câu ngớ ngẩn. Hắn nói, y tá nữ không bế nổi cô đâu. Hạng Gia mím môi, hình như hơi tức giận, Thím Lâm nhìn không được, véo mạnh hắn một cái. Trình Tấn Sơn kêu oai oái, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt lúng túng, càng giải thích càng rối. Ý tôi không phải vậy, tôi thấy béo một chút cũng tốt. Hạng Gia cố gắng tự mình bò lên giường. Trình Tấn Sơn vội vàng ngăn cô lại. Đừng đừng đừng, tôi sai rồi. Tôi nói sai rồi. Cô đừng cử động. Cuối cùng vẫn là hắn dùng quần áo lót dưới cánh tay, cẩn thận bế cô lên. Hắn khỏe mạnh, không thấy cô nặng, ngược lại còn có cảm giác vững vàng, chắc chắn. Hạng Gia khi tỉnh táo rất cứng nhắc, hai tay theo bản năng khoanh trước ngực, khuôn mặt trắng nõn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể cái cây cổ thụ cong queo kia là một cảnh đẹp hiếm có. Trình Tấn Sơn dâng hộp cơm lên trước mặt cô như dâng báu vật. Hạng Gia miễn cưỡng ăn vài miếng, hỏi thăm tình hình của Đường Lê và Hứa Du Ninh. Tôi đã hỏi cảnh sát, tội xông vào nhà, hiếp dâm bất thành, cố ý gây thương tích, mấy tội danh này cộng lại cũng phải vài năm tù, chị Ninh Ninh có thể trực tiếp ly hôn. Trình Tấn Sơn nhíu mày, bê một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường cô, báo cáo tình hình. Nhưng mà, Đường Lê nói bố mẹ của tên đó sau khi nghe tin đã cùng bố mẹ chị Ninh Ninh đến đây, chiều nay sẽ tới, chắc còn nhiều chuyện rắc rối. Người lớn tuổi luôn khuyên can, hòa giải, lại thêm yêu con nên chắc chắn sẽ tìm mọi cách để Hứa Du Ninh tha thứ, giảm án cho con trai mình. Chuyện phiền phức vẫn chưa kết thúc, nhưng những chuyện đó không liên quan đến Hạng Gia. Đã đưa ra quyết định khó khăn, Đường Lê phải học cách trở thành một người phụ nữ trưởng thành, giúp Hứa Du Ninh giải quyết mọi rắc rối. Không lâu sau, y tá vào thay băng, Trình Tấn Sơn tự giác tránh đi, khi kéo rèm cho Hạng Gia, vô tình nhìn thấy vết thương dữ tợn trên bụng cô. Một vết thương dài, máu và thuốc nước hòa lẫn vào nhau, đỏ đỏ vàng vàng, trông hơi đáng sợ. Trình Tấn Sơn sờ sờ bụng mình, chợt nghĩ, người ta thì áo đôi, giày đôi, hắn và Hạng Gia hay thật, lại có một cặp sẹo đôi. Hắn cười hình hịch như một tên biến thái, không cần phải che giấu thân phận nữa, hắn gọi điện cho bạn bè ở quê, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Chuyện bé xé ra to, người thuê hắn và mục tiêu của hắn đều là đàn em của hai băng nhóm xã hội đen đối địch. Lúc nhận việc, hắn thấy tên đó ức hiếp người khác, không phải hạng tốt lành gì, nên không hề áy náy. Với tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, trong một đêm trăng mờ, hắn chặn tên bụng phệ đó trong một con hẻm nhỏ, đâm hắn một nhát dao, sau đó bắt đầu cuộc sống chạy trốn của mình. Hắn không ngờ tên đó lại dắt một cọc tiền bảo kê vừa thu được ở bên hông, chỉ bị thương ngoài da. Hắn vừa đi, hai băng nhóm liền đánh nhau, tên đó còn chưa kịp tìm hắn gây sự thì đã bị đánh ngất xỉu, trở thành người thực vật, hiện vẫn đang nằm viện. Nói chính xác thì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ, lão Hà là người trung gian, đương nhiên không chịu trả nốt số tiền còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Trình Tấn Sơn hoàn toàn khác so với lúc mới đến, không còn vẻ hung hăng, từ bỏ những ảo tưởng viển vông, chỉ còn lại sự may mắn. Hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng, cuộc sống trước mắt cũng có vô số hy vọng. Tải một ứng dụng dạy nấu ăn, tìm kiếm công thức nấu ăn cả buổi, Trình Tấn Sơn quyết định bắt đầu học từ món canh hầm ít bị hỏng nhất. Tối nay ăn canh cá diếc nấu đậu phụ được không? Hắn đọc theo hướng dẫn trên công thức. Cá diếc giàu dinh dưỡng, tốt cho việc lành vết thương, món canh này còn có tác dụng. Hắn hơi đỏ mặt, nấu nhiều một chút, mang cho chị Ninh Ninh một phần. Hạng Gia nghĩ, nhân cơ hội này để hắn học nấu ăn cũng là một việc tốt. Thời gian của cô không còn nhiều, hắn phải học cách tự chăm sóc bản thân. Tôi dạy cậu cách làm, cô cố gắng ngồi dậy, đôi mắt đen láy như có thể hút hồn người khác. Đôi môi hơi khô nhưng hình dáng rất đẹp. Hơi cong lên như đang mời gọi nụ hôn. Trình Tấn Sơn không chú ý, nhìn đến ngẩn người, nhận thấy sự khác thường của hắn, cảm xúc tự ti lại trỗi dậy, Hạng Gia bỗng lạnh mặt. Thôi, cậu tự tra Baidu đi. Baidu thì Baidu. Trình Tấn Sơn thấy cô thất thường, nhưng không tiện so đo với người bệnh, sờ mũi, ngoan ngoãn ra chợ mua cá. Chú Lâm đương nhiên không thể lấy tiền của hắn, chọn hai con cá diếp to béo, làm sạch ruột, cạo vảy rồi đưa cho hắn. Mua thêm 2 tệ đậu phụ non, 1 nắm hành lá, Trình Tấn Sơn đội nắng chạy về nhà, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cởi áo, rửa mặt, ở trần làm cá. Theo hướng dẫn trên công thức, móc sạch màng đen trong bụng cá, nhét hành lá và gừng vào, ướp với 1 thìa rượu trắng để khử mùi tanh. Những giọt mồ hôi trong suốt đọng lại trên tóc và lông mày, Trình Tấn Sơn suy nghĩ một chút, quyết định tạo cơ hội để vun đắp tình cảm với hạng gia. Gọi điện thoại cho cô, đánh thức người phụ nữ vừa mới ngủ. Sao vậy? Giọng nói mềm mại, có chút nghẹt mũi, như một con thú chưa kịp sủ lông, để lộ mặt yếu đuối. Tim Trình Tấn Sơn đập nhanh hơn, giả vờ bình thường hỏi. Truyền dịch xong chưa? Thuốc tê hết tác dụng, vết thương đau âm ỉ, hạng gia khó chịu nghiêng người. Có chuyện gì? Thái độ như thể không có việc gì thì đừng làm phiền cô. Rất khó ưa. May mà Trình Tấn Sơn đã quen với sự lạnh nhạt của cô, tự nói một mình. Tôi đang làm cá, công thức bảo phải chiên, chiên thế nào? Dùng dầu chiên, hạng gia trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, đồng thời giải thích nguyên nhân của sự cố lần trước. Cả nồi và xẻng đều phải lau khô, dầu nóng gặp nước sẽ bắt lửa. Hèn chi, Trình Tấn Sơn bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Cô đừng cúp máy, bây giờ tôi chiên. Biết đâu còn có vấn đề hỏi cô. Đổ 1 thìa dầu vào, chưa kịp đợi dầu nóng, 2 con cá diếc đã trượt vào, phát ra tiếng. Xèo xèo, dưới sự hướng dẫn của hạng gia, hắn luống cuống vặn nhỏ lửa, chiên 1 phút, cẩn thận lật cá, mừng rỡ. Được rồi, không bị cháy, yêu cầu cũng thật thấp, chiên thêm 1 phút nữa, đổ nước sôi vào. Hạng gia bị hắn làm cho hết buồn ngủ, kiên nhẫn hướng dẫn. Mua đậu phụ non hay đậu phụ già? Đậu phụ non, Trình Tấn Sơn tắt bếp, quay đi đun nước sôi. Đêm nay còn phải truyền 2 chai thuốc kháng sinh, y tá bảo phải có người ở lại, lát nữa tôi mang chiếu trúc qua đó. Không cần, tôi tự lo được. Hạng gia theo bản năng từ chối, bơm không khí vào mạch máu sẽ chết người đấy. Trình Tấn Sơn dọa cô, lại cố gắng hợp lý hóa sự quan tâm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tôi ra, cũng không còn ai thích hợp, cô ở đây không người thân thích, chỉ quen biết mỗi mình hắn. Nước sôi đổ vào nồi, lập tức nổi lên 1 lớp dầu vàng. Hỏng rồi, đổ nhiều dầu quá, Trình Tấn Sơn dùng muôi vớt dầu ra, sau khi khắc phục hậu quả, lại bật bếp lên. Ninh nhỏ lửa khoảng 20 phút, đổ đậu phụ non vào, nêm chút muối, đun thêm 5 phút, rắc hành lá lên, rồi cho vào hộp cơm. Phòng bệnh sản nằm ở phía trước. Hắn mang phần của Hứa Du Ninh đến đó trước, thấy Đường Lê đang cầm máy hút sữa mới mua, khử trùng trong phòng nước sôi. Cái này có tác dụng không? Trình Tấn Sơn tò mò, buột miệng hỏi. Sao tôi biết được? Đường Lê trợn mắt, trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Bố mẹ Hứa Du Ninh cần người chăm sóc, đứa bé trong lồng kính cũng cần được trông nom. Cô bận tối mắt tối mũi, cầm hộp cơm liền đi ngay. Trình Tấn Sơn bước vào phòng bệnh của hạng gia, đúng lúc bác sĩ đến khám. Vị bác sĩ khá trẻ, khoảng 30 tuổi, trông rất điển trai. Ngay cả người chậm chạp như Trình Tấn Sơn cũng nhận ra anh ta đặc biệt ân cần với hạng gia. Vết thương còn đau không? Bác sĩ vén áo bệnh nhân lên, nhìn chỗ băng bó, rồi giơ ống nghe lên, thái độ hòa nhã. Tôi nghe tim nhé, hạng gia che ngực, lạnh lùng nói. Không cần, bác sĩ cũng không tức giận, còn lấy điện thoại ra. Vậy kết bạn WeChat đi. Tôi gửi những điều cần chú ý cho cô. Chưa kịp để hạng gia từ chối, Trình Tấn Sơn đã sải bước tới, lấy điện thoại ra dí thẳng vào mặt bác sĩ. Đây, kết bạn với tôi đi. Hắn nói tỉnh bơ, thư ngố dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.